Mèo nhà Tang Thi Vương. Chương 26. Góc truyện audio.com. Biên tập RBD Lê Trấn. Quay lại, hai người từ tầng 3 rời khỏi trung tâm mua sắm. Mặc dù con Tang Thi tiến hóa kia làm cậu hơi tiếc nuối, nhưng hết cách rồi, hai bọn họ không thể bị người sống nhìn thấy, cũng không có thời gian đánh với con Tang Thi kia. Một người một mèo chạy vòng qua cục cảnh sát thành phố. Vì cẩn thận mà còn đi rất xa. Mà lúc họ chạy được một quãng xa thì lại tới một quảng trường khác. Gặp một đội người sống sót khác. Mà đội ngũ này có khác biệt rất lớn với đội họ gặp ở trung tâm thương mại. Đội này không chỉ phụ trách tìm vật tư mà còn tìm và giải cứu người sống sót khác. Phương Hòa còn chưa có phản ứng gì thì một người trong đội ngũ kia vọt thẳng tới chỗ cậu và Lê Trấn. Lê Trấn, âm thanh thô lỗ quen thuộc làm Phương Hòa không kịp chuẩn bị tâm lý. Méo, gặp phải người quen rồi. Chờ lúc người này đến gần hơn thì móng vuốt của Phương Hòa đều vươn ra ngoài rồi. Đúng thật là Trần Uy Minh, tên bạn thân quạ mổ của con sen nhà cậu. Phương Hòa nhớ lúc tên này nhốt mình trong phòng bếp, còn vẽ linh tinh lên lời nhắc của cậu. Phương Hòa từ xa nhìn tới. Trần Uy Minh đúng là người thuộc tiểu đội này. Mười mấy người đều mặc đồng phục và mang theo súng. Tính cả Trần Uy Minh thì đội bọn họ có 3 dị năng giả. Phương Hòa nhìn tốc độ của hắn. Là dị năng giả tốc độ. Sức mê hoặc của dị năng giả với Tang Thi rất lớn. Tuy không so được với tòa nhà của cục cảnh sát nhưng cậu cảm nhận được cơ bắp toàn thân Lê Trấn đều căng cứng. Phương Hòa đương nhiên biết Trần Uy Minh không phải người xấu nhưng cậu vẫn thấy người này sinh ra để làm cậu tức chết. Tên này giống như khắc tinh của bọn họ. Gặp là không có chuyện gì tốt đẹp. Phương Hòa nhảy xuống, chạy trối chết. Bây giờ họ vẫn chưa thể đến gần con người được. Nếu tình trạng của Lê Trấn bị phát hiện, hoặc để người khác biết con mèo cậu có điều bất thường, thì không phải chuyện tốt gì. Quan trọng nhất là máu thịt của dị năng giả đối với Lê Trấn giống như thuốc nghiện. Cậu đã từng chứng kiến một lần rồi. Nếu như tiểu đội của Trần Uy Minh đến gần, một đám dị năng giả xúm lại quanh Lê Trấn. Hắn mà phát điên lên thì cậu không cản nổi hắn đâu. May mắn Lê Trấn dường như cũng nhớ được Trần Uy Minh nên cố chịu đựng cảm giác cồn cào thèm ăn. Giống Phương Hòa nghĩ, chạy theo cậu. Nhưng điều khiến Phương Hòa đau đầu chính là Trần Uy Minh là dị năng giả tốc độ. Anh ta thấy Lê Trấn chạy thì lập tức đuổi theo sau. Lê Trấn, cậu chạy cái gì? Đứng lại cho ông. Phương Hòa không vừa mắt Trần Uy Minh. Lý do Lê Trấn bị nhiễm bệnh cũng một phần do anh ta. Tuy cậu biết cậu có hơi giận chó đánh mèo. Vì tính chất công việc của Lê Trấn. Dù không phải Trần Minh Uy thì người khác cũng sẽ làm vậy. Lê Trấn bị nhiễm bệnh cũng không thể đổ hết lên đầu Trần Uy Minh. Nhưng Phương Hòa thấy anh ta là một tên khó ưa. Trần Uy Minh chưa chắc đã nhanh bằng Phương Hòa nhưng chắc chắn có thể đuổi kịp Lê Trấn. Cho nên Lê Trấn bị hắn chặn lại ở giao lộ. Mắt nhìn thẳng vào Lê Trấn cất giọng hỏi. Lê Trấn, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Lê Trấn hiển nhiên không thể trả lời Trần Uy Minh. Một dị năng giả đứng trước mặt hắn. Hắn còn bận khống chế bản năng. Hơi đâu mà trả lời. Lúc Phương Hòa chạy quay lại. Nhìn cơ thể Lê Trấn cứng ngắc rõ ràng. Cho nên Phương Hòa đành phải đóng vai ác. Bản thân cậu bị phát hiện là một con mèo kỳ lạ còn hơn là để người khác biết Lê Trấn là Tang Thi. Phương Hòa vung về phía Trần Uy Minh vài cái vuốt mèo rất dài. Trần Uy Minh vốn là người luyện võ. Khả năng phản ứng vô cùng tốt. Dù chỉ có một dị năng tốc độ nhưng có thể thoải mái tránh thoát vuốt mèo của Phương Hòa. Đúng là một con mèo lợi hại. Nào! Đến đây đánh tao thêm hai chiêu đi xem nào. Trần Uy Minh cười lớn. Cậu vốn đang tạo cơ hội cho Lê Trấn chạy đi nhưng mà hắn vẫn cứng đờ đứng tại chỗ. Phương Hòa thêm một lần thấy bất lực. Không có cách nào giao tiếp được với Lê Trấn. Cậu sắp điên rồi đây. Lê Chấn, đúng là Lê Chấn. Những người phía sau nghe thấy Trần Uy Minh nói thì cũng kéo nhau chạy tới. Có lẽ họ đều là đồng nghiệp lúc trước của Lê Chấn. Một đám người cùng chạy tới. Tang Thi xung quanh liền ngửi thấy mùi người sống đuổi tới. Lê Chấn nhẫn khổ sở. Vùng tay Giota ết một con Tang Thi. Sức mạnh từ người Tang Thi khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Trần Uy Minh ha ha cười. Cậu khá lắm. Tôi còn lo cậu xảy ra chuyện. Không ngờ cậu trở nên lợi hại như vậy. Đến đây, cho tôi xem cậu làm được gì nào. Phương Hòa vẫy đuôi. Cậu không biết bây giờ Lê Chấn có nghe hiểu tiếng người không? Nhưng hắn cũng không tới gần Trần Uy Minh. Cậu thoáng yên tâm, Tang Thi tụ lại càng nhiều. Cậu cũng xem như thở phào. Phương Hòa ngồi trên vai Lê Chấn xem con sen nhà mình Giota ết Tang Thi. Nguồn sức mạnh từ người Tang Thi dần dần trôi vào cơ thể Lê Chấn. Phương Hòa để ý, những tia sức mạnh này chỉ có cậu nhìn thấy. Chờ Tang Thi xung quanh đều được diệt sạch. Trần Uy Minh nhìn về phía Lê Chấn. Người anh em, cậu làm sao vậy? Sao không nói gì? Lê Chấn ngẩng đầu nhìn qua. Trong mắt hắn chỉ có một tồn tại ấm áp là mèo con. Nhưng lúc này giọng nói của con người kia cũng thu hút sự chú ý của hắn. Đây là mùi hương của đồ ăn ngon. Mùi này đối với Lê Chấn cực kỳ có sức mê hoặc. Nhưng không biết tại sao mèo con không cho hắn ăn. Nên hắn phải tự kiềm chế lại. Trần Uy Minh thấy Lê Chấn không phản ứng lại mình. Nhiều năm làm đội trưởng đội hình sự. Kinh nghiệm chinh chiến bao năm nói cho anh ta biết chắc chắn có vấn đề gì đó. Cho nên, Trần Uy Minh hơi lấy đà. Đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Lê Chấn. Vươn tay chạm vào vai hắn. Muốn xem thật kỹ hắn rốt cuộc làm sao. Phương Hòa căng thẳng. Cậu vẫn luôn không mong chuyện như vậy xảy ra. Lê Chấn một tay ném văng Phương Hòa. Tay còn lại tấn công về phía Trần Uy Minh. Sức mạnh và tốc độ kinh người đó của Lê Chấn Phương Hòa chưa từng thấy. Hai bọn họ một đường vừa đi vừa Giota ết Tang Thi. Tang Thi dù đông nhưng có dị năng đa dạng của Lê Chấn cũng không khó Giota ết là bao. Nhưng Trần Uy Minh có kỹ xảo cận chiến. Lại còn có dị năng tốc độ hỗ trợ. Anh ta rất mạnh. Nên ngay từ đầu Lê Chấn đã đánh toàn lực. Phương Hòa không biết làm gì. Ở bên cạnh nhìn hai người lao vào nhau. Trần Uy Minh vừa đánh vừa đùa giỡn. Giỏi lắm. Không ngờ tên nhóc cậu có thể đánh ngang cơ tôi đấy. Nếu Lê Chấn có thể nói chuyện. Hắn chắc chắn sẽ nói một câu gì đó đả kích Trần Uy Minh. Lúc trước bọn họ cận chiến cũng đã ngang cơ rồi. Lê Chấn tuy không cường tráng bằng Trần Uy Minh. Nhưng kỹ năng cận chiến của hắn cũng không đơn giản chỉ dựa vào hình thể. Sau một hồi so chiêu thì Trần Uy Minh bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Lê Chấn thì ngược lại. Hắn không có dấu hiệu mất sức. Cũng không suy giảm dị năng. Phương Hòa thấy Lê Chấn càng tấn công càng mãnh liệt thì không thể đứng ngoài được nữa. Nếu Trần Uy Minh bị thương thì người gặp phiền toái lại là Lê Chấn. Cho nên Phương Hòa đánh liều xông vào giữa hai người. Chắn trước Trần Uy Minh. Lúc dị năng của Lê Chấn đến gần. Phương Hòa đang bám trước ngực Trần Uy Minh nên đòn này đánh trúng Phương Hòa. Cậu kêu một tiếng rồi bay ra xa. Trần Uy Minh cũng vậy. Lê Chấn bỗng khựng lại. Lần thứ hai ngộ thương Phương Hòa làm hắn vô cùng khó chịu. Nhanh chóng chạy tới cạnh Phương Hòa. Tay đặt lên người cậu. Dùng sức mạnh chữa trị. Lê Chấn dương mắt nhìn Trần Uy Minh bò lên ở một góc. Tâm tình vô cùng khó chịu. Một lần nữa vung tay đánh một đòn về phía anh ta. Trần Uy Minh bay ra ngoài đập người vào thân cây ven đường. Kỳ thật Phương Hòa không bị thương quá nặng. Lúc cậu lao ra Lê Chấn đã phát hiện rồi đem sức mạnh giảm xuống. Phương Hòa lại có chuẩn bị tránh những chỗ hiểm nên lần này không có bị thương nặng bằng lần bị đập vào tường. Thế nhưng trong mắt người khác thì chính là Lê Chấn vì một con mèo mà đả thương Trần Uy Minh. Bên kia Trần Uy Minh lồm cồm bò dậy. Trong miệng hộc ra một ngụm máu. Phất tay một cái. Làm cái gì thế? Đều là người một nhà. Tránh ra đi. Chảy máu. Phương Hòa lo lắng nhìn Lê Chấn. Đây là máu của Trần Uy Minh. Máu của dị năng giả. Đối với Lê Chấn thì là thứ dụ hoặc nhất. Phương Hòa hơi ngẩng đầu. Cậu thấy mũi Lê Chấn hơi động. Tay đang trị thương cho cậu cũng dần buông xuống. Thân thể bỗng đứng lên xông thẳng về phía Trần Uy Minh. Xong đời, cậu phải làm gì đây? Phương Hòa luôn biết chỉ cần Lê Chấn ăn thịt người thì mọi chuyện không thể cứu vãn. Có thể hắn sẽ luôn trong trạng thái tang thi cuồng loạn này. Phương Hòa sao có thể cam lòng để chuyện đó xảy ra? Cậu luôn mong có một ngày Lê Chấn hồi phục, rồi dùng cái mặt lạnh lùng nhưng vô cùng dịu dàng nói chuyện với cậu. Phương Hòa dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, há miệng kêu to, một luồng sức mạnh không tên từ toàn thân chạy dọc tới cổ họng cậu. Đáng lẽ âm thanh phát ra phải là tiếng mèo. Nhưng, Lê Chấn, quay lại, một cậu này không chỉ khiến Lê Chấn dừng lại, mà mọi người có mặt ở đây cũng đứng hình. Chính Phương Hòa cũng thấy bối rối. Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Cách chương.